Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 905. Hắc ảnh tái hiện, du hồn nhóm chỉ là theo bản năng tụ tập ở âm khí trọng địa phương. Ở trong lúc không ngừng phiêu đãng, bồi hồi, Ninh Hoan tâm tu hành thông linh chi thuật. Ở cái này thuật pháp bí tịch đã từng giới thiệu qua quỷ hồn chủng loại. Còn có bọn họ đặc thù, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất phiến diện giới thiệu, lại cũng làm Ninh Hoan tâm được lợi không ít. Nàng cảm thấy chính mình đang ở chậm rãi đi vào một thế giới khác. Thế giới kia, cùng chính mình trước kia biết đến sinh hoạt thế giới, hoàn toàn bất đồng. Ninh Hoan tâm chỉ là dưới tàng cây đứng vài phút, không phát hiện cái gì đặc biệt, nàng liền rời đi. Này đó du hồn hiển nhiên không phải chính mình muốn tìm mà ni cái gọi là cô hồn. Chẳng lẽ chính là chỉ trứng muối sao? Hắn một người, lẻ loi, sao sao ở Ninh Hoan tâm rời đi sau. Một đoàn hắc khí dần dần từ cây hòe ra dưới tàng cây bùn đất chậm rãi xông ra. Cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một người thân hình. Ban đêm nghỉ phép sơn trang. Thực ân tĩnh giống như là phần mộ giống nhau. Ninh Hoan tâm từ dưới chân núi bước nhanh chạy đi lên. Như cũ hô hấp vững vàng, sắc mặt như thường, đi đến nghỉ phép sơn trang cổng lớn thời điểm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Hôm nay ban đêm không có ánh trăng, tinh quang cũng thực đạm nhiên, giống như ngày mai lại muốn trời mưa. Ninh Hoan tâm không quá thích ngày mưa. Bất quá, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người. Trên đời này có quá nhiều chuyện là chúng ta không thích, nhưng là chúng ta lại không nhất định có bản lĩnh ngăn cản chúng nó đi phát sinh. Ninh Hoan tâm trở lại khách sạn thời điểm, toàn bộ khách sạn cũng im ắng mà. Nàng trực tiếp ngồi thang máy về tới 20 lâu. Tới rồi chính mình cái kia phòng, Ninh Hoan tâm đi rửa mặt một phen. May mắn nàng đem một ngày đồ dùng đều mang đến. Chờ Ninh Hoan tâm từ buồng vệ sinh ra tới, nhìn đến chính mình di động nhận được tân tin nhắn, là Tưởng Lệ Hành phát tới. Tưởng Lệ Hành, nghỉ ngơi sao? Hôm nay hành trình thế nào? Nhìn đến cái này tin tức, Ninh Hoan tâm không khỏi cười cười, cầm lấy di động cấp Tưởng Lệ Hành đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên đã lâu, bên trong mới truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm ni, Hoan tâm ni, hắn thanh âm rất thấp trầm. Trong điện thoại hơi hơi có chút tạp âm, tựa hồ tín hiệu không tốt lắm. Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không như thế nào để ý. A Hành, ngươi vội xong rồi? Nàng lúc này cầm điện thoại dựa ngồi ở đầu giường, thấp thấp hỏi một câu. Ân, mới vừa vội xong, ngươi đâu? Hôm nay cùng Nhạc Hân Di các nàng đi ra ngoài, còn thuận lợi sao? Ninh Hoan tâm ra cửa trước từng đã nói với Tưởng Lệ Hành chính mình lần này hành trình là cái gì, cho nên Tưởng Lệ Hành mới có thể tò mò dò hỏi lên. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Ninh Hoan tâm cười nhẹ ngữ, cái này thật đúng là náo nhiệt. Ngươi biết ta ở chỗ này gặp được ai sao? Ta đụng phải Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan tâm đem chính mình buổi sáng tới rồi nơi này lúc sau phát sinh một loạt sự tình đều cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên mua cái này nghỉ phép sơn trang. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nhà các ngươi Tưởng Tam thiếu là ngốc nghếch lắm tiền đi. Ninh Hoan tâm thấp thấp nhẹ ngữ, không phải không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành lại đột nhiên phủ định nàng lời nói. Tưởng Lệ Nhiên kỳ thật không quá am hiểu đầu tư, trước kia hắn đầu tư thất bại quá thật nhiều thứ, cũng bị người khác hố quá, cho nên ra ra đối hắn kinh thương thiên phú rất là hoài nghi. chỉ là làm hắn quản lý một ít gia tộc sản nghiệp, không có cho hắn quá nhiều tiền tiến hành thương nghiệp đầu tư. Hắn lần này cư nhiên dám một lần lấy ra 1 tỷ. Tuyệt đối không phải đầu óc nóng lên, ngốc nghếch lắm tiền, liền tính là Tưởng gia đại thiếu gia, một lần lấy ra 1 tỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Tưởng Lệ Nhiên giống như là ở đánh bạc giống nhau. Vạn nhất cái này nghỉ phép sơn trang thật sự có cái gì phong thủy vấn đề, khai không được, hắn chẳng phải là muốn bồi thực thảm. Hết chương.